cần gấp nô lệ thì bọn họ đã sớm ăn sạch các người. Cổ tộc Thiên Phu Trường nhìn đám này hừ lạnh nói ra. Đám long tộc này đều là sinh linh bản thổ, hầu như là không có bất kỳ tu vi gì, cho dù tu vi thì thực lực cũng không có cao. Bởi vì cổ tộc áp bức, do đó bọn họ phải né tránh liên tục. Trải qua nhiều năm tích lũy, đã từ từ tạo thành một bộ lạc nho nhỏ. Bụng đột nhiên có chút đói. Lúc này tên cổ tộc Thiên Phu Trường sờ sờ cái bụng, ở trong mắt nhìn tới nhi đồng long tộc, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Đại nhân, hắn vẫn là hài tử. Mẫu thân của hài đồng nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn của cổ tộc Thiên Phu Trường, dùng mình một cái, đem đứa nhỏ bảo hộ ở phía sau. Cút ra! Cổ tộc Thiên Phu Trường một cước đem cô gái này đá bay ra, sau đó nắm tiểu hài tử ở trong tay. Một đứa bé có thể có bao nhiêu tác dụng, coi như ăn nó rồi thì cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tên cổ tộc Thiên Phu Trường vừa nói vừa lộ ra hàm răng sắc bén, đầu lưỡi đỏ thắm ở bên trong tàn ra nhiệt khí, phảng phất như đà đang muốn thưởng thức một món ăn ngon. Dừng tay! Ngươi, đồ ác ma này! Nhóm nam tử trưởng thành ở bên trong bộ lạc nhỏ kia giờ khắc này tức giận la hét. Thế nhưng ở trong mắt cổ tộc, bọn họ yếu đuối giống như là run rẩy vậy, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Đại nhân, van cầu ngươi tha hài tử của ta, ngươi muốn ăn thì ăn ta đi. Trung niên nữ tử kia ôm bắp đùi của cổ tộc Thiên Phu Trưởng cầu xin. Đứa nhỏ bị cổ tộc Thiên Phu Trưởng xách ở trong tay, giờ khóc này đã sợ quá khóc to, gào lên thảm thiết. Tươi mới, mịn màng, mỹ vị, không tệ. Cổ tộc Thiên Phu Trưởng trong mắt lập lè vẻ hưng phấn, mở miệng ra thật lớn, muốn đem đứa nhỏ long tộc nuốt vào trong bụng. Cổ tộc, các ngươi có khỏe không? Vừa lúc đó xa xa xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này bước thật chậm, thế nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Lâm Phàm nhàn nhã mà tới, tay đã cảm thấy có chút ngứa. Không nghĩ tới lại có người tự chui đầu vào lưới. Cổ tộc Thiên Phu Trường ngạo khí nhìn Lâm Phàm, trong con người lấp lè vẻ khinh thường, phảng phất như là Lâm Phàm trong mắt hắn chỉ là một con côn trùng nhỏ bé. Đám long tộc nhìn Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, trong lòng cũng dâng lên niềm hy vọng. Đại nhân, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Đám người long tộc lập tức cầu xin. Bọn họ không biết Lâm Phàm đến cùng là ai, thế nhưng hiện tại mặc kệ là ai xuất hiện đều hy vọng ở trong lòng của bọn họ. Cứu các ngươi? Người này tự thân còn khó bảo toàn, các ngươi còn muốn hắn cứu các ngươi? Nằm mơ! Cổ tộc Thiên Phu Trường cuồng tiếu. Lâm Phàm hờ hững nhìn tên cổ tộc trước mắt, đã không có hưng phấn như lúc đầu nhìn thấy, bởi vì những cổ tộc này toàn bộ đều quá yếu, yếu tới mức ngay cả gà cũng không bằng. Ở trong mắt của Lâm Phàm, cổ tộc có tu vi dưới Hoang Thiên Vị đều là run rẩy. Coi như có là Hoang Thiên Vị cổ tộc, cũng chỉ là so với con kiến hơi mạnh hơn một chút, cỡ châu chấu mà thôi. Nhưng những cổ bộ lạc long tộc nhìn Lâm Phàm trước mắt, trong lòng dâng lên sự tuyệt vọng. Bọn họ biết kết cục việc bị cổ tộc tóm được là cái gì, thực sự là vô cùng thê thảm. Cổ tộc trong lòng bọn họ thực sự quá tàn nhẫn, quá kinh khủng. Các người quá yếu, để ta không có được bất kỳ hưng phấn nào. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Nguyên bản thời điểm nhìn thấy một đám cổ tộc còn nổi lên một tia hưng phấn, nhưng tới gần mới phát hiện đám này là quả thực chính là gà con, quá yếu, thực sự là quá yếu. Cổ tộc Thiên Phu Trưởng cười to. Lâm Phàm không muốn cùng với tên cổ tộc này lại nói thêm gì nữa, còn cứu những long tộc này cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Thời khắc này Lâm Phàm chậm rãi vươn bàn tay. Ngươi muốn làm gì? Chả lẽ ngươi cho rằng ta chỉ bằng một mình ngươi cũng có thể đối kháng với toàn bộ tuyệt vọng thành của cổ tộc chúng ta? Cổ tộc Thiên Phu Trưởng nhìn thấy Lâm Phàm không hiểu ra sao vươn tay ra, rất xem thường nở nụ cười. Nhưng trong chớp mắt, sắc mặt cổ tộc Thiên Phu Trưởng lập tức thay đổi. Lâm Phàm nhấc bàn tay lên một chút, bên trong hư không xuất hiện dày đặc chí cao vô thượng kiếm ý. Những kiếm ý này có thể xé rách thanh thiên, không có gì là không phá. Trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp chém chết toàn bộ cổ tộc. Các thôn dân của bộ lạc long tộc nhìn thấy tình cảnh trước mắt này cũng bị sự sợ hãi làm cho choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới cổ tộc cực kỳ hung ác dĩ nhiên lại bị giết dễ dàng như vậy, lúc chết thậm chí còn không có một tia phản kháng. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết. Lâm Phàm chẳng thèm nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống. Những cổ tộc yếu như run rế này căn bản là không có gì để mong đợi. Thời khắc này Lâm Phàm di chuyển tiếp tục đi về phía trước. Các thôn dân của bộ lạc nhỏ nhìn thấy mái tóc dài phiêu giật, vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Phàm, từng người trong lòng đều tràn đầy kính sợ. Phất tay một cái, lập tức giết chết cổ tộc vô địch ở trong mắt của bọn họ,